Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, bá đạo mà cường thế tiến công ba. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó cười nói: "Ta biết, vậy ngươi còn?" Trình Thi Đồng nhìn xem trên mặt hắn ý cười, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. "Ta có thể đợi ngươi." Cố Trừng Tịch cúi đầu, ánh mắt rơi vào nàng trắng nõn phấn nộn trên gương mặt. "Một năm, hai năm, hoặc là năm năm, sáu năm, ta nguyện ý chờ ngươi. Chờ ngươi có thể một lần nữa tiếp nhận một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Dù sao ta đã chờ ngươi rất nhiều năm, không phải sao? Ngươi đừng dạng này." Trình Thi Đồng nghĩ nửa ngày, cảm thấy mình đại khái sẽ chỉ nói một câu nói như vậy. "Trừng Tịch, người ưu tú như vậy, người đáng giá tốt hơn cô nương. Thẻ người tốt có thể muôn ngàn lần không thể loạn phát." "Cố..." Trừng Tịch cười cười nói, "ta ưu tú như vậy, vậy ngươi vì sao không thích ta?" "Ngươi..." Trình Thi Đồng bị hắn câu nói này hỏi được thẻ một lần, sau đó khẽ thở dài một hơi nói, "Ngươi biết, ta biết." Cố Trừng Tịch trầm mặc một chút, sau đó tiếp tục cười nói, "Nhưng ta cũng không có yêu cầu ngươi quên hắn a. Ngươi xem, ta cố gắng như vậy mà truy cầu ngươi, thời gian dài, tốt xấu có thể ở trong lòng ngươi lưu lại một chút địa vị đi. Nếu là ngươi thực dự định cả một đời không lấy chồng mà nói, ta cũng có thể cả một đời không cưới, bồi tiếp ngươi a. Nếu là ngày nào ngươi muốn bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến sự tình, ta hy vọng ta có thể trở thành ngươi chọn lựa đầu tiên." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng bị hắn đoạn này lời nói triệt để bó tay rồi. Cố Ninh Thư sau khi qua đời, bất luận là ở trong nước lên đại học hay là tại nước ngoài lúc lên đại học thời gian, đều không thiếu có nam sinh truy cầu. Nhưng là mỗi lần đem nàng biểu lộ thái độ mình về sau, những nam sinh kia liền sẽ biết khó mà lui. Có lẽ có như vậy một hai cái chấp nhất, nhưng mà cũng thường thường đang kiên trì qua mấy tháng về sau liền từ bỏ. Cho nên ở đối mặt Cố Trừng Tịch thời điểm, nàng rõ ràng đã đem cự tuyệt nói rõ ràng như vậy, hắn lại như cũ không hề bị lay động. Trình Thi Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cúi đầu yên lặng hướng về tàu điện ngầm đi tới. Cố Trừng Tịch liền hai tay cắm trong túi, ưu tai du tai cùng ở sau lưng nàng. Mãi cho đến đưa mắt nhìn Trình Thi Đồng ngồi lên tàu điện ngầm rời đi, Cố Trừng Tịch lúc này mới thu hồi bản thân ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn tàu điện ngầm trên đài bảng hướng dẫn, tự diễu nở nụ cười. "Cố Trừng Tịch à, Cố Trừng Tịch, đây nếu là đổi mấy năm trước, nàng như vậy minh xác cho thấy thái độ mình mà nói, ngươi có phải hay không đã sớm yên lặng từ bỏ, sau đó lại yên lặng ở bên cạnh nhìn chăm chú nàng? Hoặc có lẽ là, hắn nên may mắn, nàng không có minh xác tự nhủ, xin lỗi, ta không thích ngươi." Cố Trừng Tịch nghĩ qua loa một ít chuyện, đưa tay kéo tóc mình, theo dòng người hướng về cửa ra phương hướng đi đến, xác định cùng CB khoa học kỹ thuật hợp tác về sau. Trình Thi Đồng lại cao hứng lại dày vò, cao hứng là, nàng rốt cục có một cái thuộc về mình theo vào hạng mục. Dày vò là, mặc dù cùng nàng kết nối người không phải Cố Trừng Tịch, nhưng là đối mặt mỗi sáng sớm xuất hiện ở nhà mình lầu dưới người nào đó, nàng thật sự là rất, một lời khó nói hết a. Nàng cũng không biết năm đó cái kia thẹn thùng tiểu hòa thượng là tu luyện thế nào thành độ dày da mặt có thể so với trường thành tường thành tự luyến cuồng. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu không quen cùng mâu thuẫn, dần dần nàng đã có chút từ bỏ trị liệu. Từ nàng nhà trọ đến công ty các nàng dọc theo con đường này, nàng mỗi ngày đều đang cùng hắn đấu trí đấu dũng, lại mỗi lần đều cam bái hạ phong. Thời gian lâu dài, nàng liền ngoan ngoãn mà không nói thêm về tình cảm phương diện đề tài. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.